Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 317, ức vạn sinh linh niệm lực gia thân. Canh thứ hai, gia hỏa này, đúng là điên, hắn tự bạo thập mục ma tượng, đối với hắn tự thân cũng là trọng thương. Lâm Động biến sắc, ánh mắt ngưng trọng nói. Nhất định phải ngăn trở cản lại, bằng không đại thiên thế giới tổn thất sẽ cực kỳ thảm trọng. Nhưng cái này A Tị Ma chảy phân hóa ước vạn tuôn hướng đại thiên thế giới, muốn ngăn cản chỉ sợ rất khó. Thanh Đàn đại mi cau lại, ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo, nếu như nói giờ phút này có ai có thể ngăn trở cản lại, vậy tuyệt đối không phải Chu Hạo, không còn gì khác. A, đây là cái gì? Thật là khủng khiếp, phải chết. Giờ khắc này, đại thiên thế giới, vô số đại lục đều là một mảnh hỗn loạn, tiếng kêu rên liên tiếp. Vô số sinh linh run lẩy bẩy nhìn qua cái kia từ trên trời giáng xuống ma chảy. Một khi cái kia ma chảy chảy xuôi xuống tới, chỉ sợ toàn bộ thế giới đều sẽ hóa thành địa ngục. Toàn bộ sinh linh tất cả đều diệt tuyệt. Bọn họ đều muốn chết không toàn thây. Cái kia cỗ ma chảy có thể thôn diệt sinh cơ, đồng thời tại thôn diệt bên trong không ngừng lớn mạnh, thiên tà thần ẩn nặc ở trong đó, thôn phệ vô số sinh linh tinh huyết, nỗ lực lớn mạnh. Đột nhiên, thanh đàn tiếng kinh hô vang lên, chúng người quá sợ hãi, nếu để cho thiên tà thần thôn phệ đại thiên thế giới toàn bộ sinh linh, cái kia tất nhiên càng thêm khó có thể đối phó, mà lại đối đại thiên thế giới cũng là một loại hủy diệt tính tai nạn. Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để cho hắn được như ý. Chu Hạo ánh mắt tiêu tan, trong mắt hình như có vũ trụ tinh hà biến thiên, thế giới sinh ra hủy diệt, liếc một chút giống như có thể xuyên thủng vạn cổ thời không. Báo trước quá khứ tương lai. Hắn oai hùng vĩ ngạn, phong thái tuyệt thế, trên thân một cách tự nhiên toát ra một cỗ mạnh mẽ mà tự tin khí tức. Cỗ khí tức này dường như có thể thôn diệt vũ trụ tinh hà, chuyển động vạn cổ thời không, khủng bố cùng cực, Tây Thiên Đại Lục, một mảnh kinh hoàng rối loạn, vô số sinh linh đều là sắc mặt trắng bệch nhìn qua cái kia dường như từ thiên khung lật úp xuống. Ngập trời ma chảy, trong mắt tràn ngập sợ hãi thật sâu chi sắc. Đối mặt với loại lực lượng kia, liền xem như Thiên Chí Tôn đều cảm thấy sợ hãi thật sâu cùng bất lực. Đây là toàn bộ đại thiên thế giới tai nạn, nếu để cho thiên tà thần đạt được, không biết phải chết nhiều hơn sinh linh. Ôn Thanh Tuyền khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đẹp tuyệt vọng nhìn qua cái kia lật úp xuống ngập trời ma chảy, tuyệt vọng bất lực nói, giờ này khắc này, đối mặt với loại này tai kiếp, chúng ta tránh cũng không thể tránh, nhưng cho dù là bỏ ngựa cản xe, cũng phải để cái kia vực ngoại tà tộc biết được, ta đại thiên thế giới, không thể khinh nhục. Lạc Ly tay cầm lạc thần kiếm, khuynh thành tuyệt thế điềm đạm thân thể giờ phút này lại tràn ngập phách liệt kiên cường chi thế, bay lên không trung. Thiên Chí Tôn khí tức tràn ngập thiên địa, một tiếng quát chói tai, vang vọng toàn bộ Tây Thiên Đại Lục. Tại Lạc Ly tiếng quát phía dưới, Tây Thiên Đại Lục vô số thất kinh võ giả cũng giống như tìm được người đáng tin cậy. Ánh mắt nhìn qua Lạc Ly, không nghĩ tới dạng này một cái mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử, thế mà có thể có như thế phách liệt khí thế, trong lòng xấu hổ. Lập tức từng đạo tiếng gầm gừ vang vọng tứ phương. Chúng ta cùng ra tay, cho dù chết, cũng muốn cắn xuống hắn một miếng thịt. Nguyên một đám cường giả nộ hống, thanh âm bi tráng mà quyết tuyệt. Đã tử vong trước mắt, cái kia vì sao không liều mạng một phen, dù sao cũng tốt hơn ngồi đợi hủy diệt, thì để cho chúng ta sau cùng lại sóng vai nhất chiến. Ôn Thanh Tuyền một bộ kim sắc chiến giáp, yểu điệu tư thái, đường cong hoàn mỹ, anh tư rung động lòng người, tay cầm một cây kim sắc trường thương, đặt song song tại Lạc Ly bên cạnh, hét lớn một tiếng, hai người trong cơ thể, dẫn đầu bộc phát ra hai đạo cường đại linh lực tấm lụa. Bay thẳng cái kia lăn lăn xuống ngập trời ma chảy, thân không được, đàn ông liệt kê, tâm lại so, đàn ông liệt, mày liễu không nhường mày dâu, là các nàng chân thực khắc họa. Giờ khắc này, cũng khơi dậy vô số võ giả huyết tính cùng đấu trí. Bọn họ đường đường nam nhi bảy thước, chẳng lẽ còn không bằng hai nữ tử sao? Oanh, oanh, đầy trời tiếng gầm gừ bên trong, Tây Thiên Đại Lục, từng đạo linh quang bạo phát. Đi theo tại Lạc Ly cùng Ôn Thanh Tuyền về sau, hóa thành phô thiên cái địa linh lực quang mang, đối với cái kia muốn hủy diệt đại lục ma chảy đánh tới. Thiên tà thần ngập trời ma chảy như là một chương hắc ám màn trời bao phủ xuống. Tây Thiên Đại Lục vô số võ giả linh lực quang mang hình thành khắp nơi nóng rực bạch quang. Kia trường cảnh quả nhiên là úy vi tráng quan. Thái Hạo Đại Lục, Thái Hạo thần giáo, tất cả mọi người, một cùng ra tay, hộ ta thần giáo, Thanh Diễn Tĩnh, Vân Vận, Mỹ Đỗ Toa, Lăng Thanh Trúc, bọn người thanh lãnh thanh âm, quanh quẩn tại toàn bộ Thái Hạo thần giáo bên trong. Nhất thời có vô số tiếng hét lớn vang vọng đất trời. Lập tức, từng đạo bàng bạc linh lực tấm lụa phóng lên tận trời. Hướng về bầu trời chiếu nghiêng xuống ngập trời ma chảy đập vào mà đi. Bạch, bạch, theo sát phía sau là Thái Hạo đại lục ức vạn võ giả bộc phát ra ức vạn đạo linh quang. Thanh thế cuồn cuộn, phóng tới diệt thế ma chảy. Cùng lúc đó, tại đại thiên thế giới còn lại vô số đại lục ở bên trên. Tại tử vong nguy cơ bao phủ xuống, tất cả mọi người là buông xuống hoảng sợ. Tề tâm hiệp lực, liều mạng một lần, giờ khắc này, toàn bộ đại thiên thế giới, dường như phát sáng một dạng, tất cả đại lục ở bên trên, đều là bộc phát ra linh lực dòng nước lũ, phóng lên tận trời, khặc khặc, bỏ ngựa cản xe, không biết tự lượng sức mình. Đối mặt loại này phản kháng, cái kia từng đạo ma chảy bên trong. Mơ hồ có lấy thiên tà thần mỉa mai ma khiếu âm thanh truyền ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, linh lực dòng nước lũ chính là cùng ma chảy đánh vào nhau. Bất quá, va chạm trong nháy mắt, toàn bộ sinh linh tâm đều là đột nhiên băng hàn xuống tới. Ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, trên người khí lực dường như bỗng chốc bị dành thời gian một dạng. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy ma chảy qua chỗ, cái kia vô số đạo linh lực dòng nước lũ, chính là giống như rơi vào trong biển rộng giọt mưa đồng dạng. Trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, ngay cả ngăn cản ma chảy một cái chớp mắt đều làm không được. Chênh lệch, đã vậy còn quá đại a. Lạc Ly đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm trên không. Hàm răng cắn chặt môi đỏ, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Quả nhiên, tuyệt đối lực lượng chênh lệch, không phải số lượng cùng dũng khí có thể để bù đắp. Lạc Ly, chúng ta tận lực. Ôn Thanh Tuyền duỗi tay nắm chặt Lạc Ly hơi có chút tay nhỏ bé lạnh như băng. Đau thương cười một tiếng, giống như sắp điêu linh thê mỹ hoa hồng, làm cho đau lòng người, coi là nương tựa theo nhiều người, liền có thể ngăn cản tại bản thân. Quả thực là si tâm vọng tưởng, con kiến hôi chung quy là con kiến hôi, con muốn lật trời không thành. Ma chảy bên trong, thiên tà thần mỉa mai tiếng cười vang vọng tứ phương, quanh quẩn tại đại thiên thế giới toàn bộ sinh linh trong tai. Để vô số người hận đến nghiến răng, lại không thể làm gì, trong lòng chỉ còn tuyệt vọng. Ồ, thật sao, ta ngược lại thật ra coi là mọi người đồng tâm hiệp lực, trên dưới một lòng, cho dù là con kiến hôi, cũng có thể bộc phát ra để vũ trụ tinh hà run rẩy sáng chói quang huy. Ngay tại tất cả mọi người trong lòng tuyệt vọng lúc, đột nhiên, có một đạo trêu tức tiếng cười to ở trong thiên địa này vang lên, quanh quẩn tại vô số sinh linh trong tai, dường như vui sướng mộc vũ, một chút dọn sạch trong lòng mù mịt cùng hoảng sợ. Bá bá bá, mọi ánh mắt đột nhiên đồng loạt nâng lên, chỉ thấy tại cái kia trên không trung, linh quang ngưng tụ, thời gian dần trôi qua hóa thành một đạo oai hùng vĩ ngạn bóng người. Hắn anh tư khiếp người, ánh mắt thâm thúy, tóc đen phấn khởi, yên tĩnh đứng ở nơi đó, thì có loại làm thiên địa vạn đạo run rẩy, gào thét khí tức khủng bố. Hắn phong thái, có một không hai, hắn cũng là Chu Hạo, giáo chủ. Lạc Ly đôi mắt đẹp kinh hỉ mà mê ly nhìn lên bầu trời bóng người. Bên miệng nói nhỏ, Ôn Thanh Tuyền đôi mắt đẹp trì trệ, nhìn lấy đạo thân ảnh kia, chỉ cảm thấy cảm xúc chập trùng, khuấy động không thôi. Thái Hạo giáo chủ, Tây Thiên Đại Lục ở bên trên, vô số sinh linh nhất thời bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, mừng rỡ như điên, như là thấy được cây cỏ cứu mạng. Giáo chủ, Thái Hạo thần giáo, vô số thần giáo cường giả nhìn qua đạo thân ảnh kia, cũng là bộc phát ra tiếng hoan hô. Trong nháy mắt đó, sĩ khí phóng đại, thanh diễn tĩnh, Vân Vận mấy người cũng là thở dài một hơi, trong mắt mang theo tự hào cùng an tâm, dường như chỉ cần có hắn tại, coi như trời sập, cũng có thể một lần nữa trống lên. Giờ khắc này, không chỉ có là tại Tây Thiên Đại Lục, Thái Hạo Đại Lục, tại Đại Thiên Thế Giới còn lại từng tòa bị ma chảy liên lụy tất cả đại lục phía trên, lúc này đều có lấy Chu Hạo bóng người xuất hiện, đồng dạng thanh âm, quanh quẩn mà lên, Đại Thiên Thế Giới, toàn bộ sinh linh, nghe ta hiệu lệnh, tụng ta tên thật, trảm yêu trừ ma, Chu Hạo thanh âm vang vọng Đại Thiên. Quanh quẩn tại vô số sinh linh trong tai, để vô số võ giả nghi ngờ đồng thời cũng là cảm xúc bành trướng. Nhiệt huyết sôi trào, Hạo chủ, Hạo chủ, Hạo chủ, tuy nhiên nghi hoặc, không qua tất cả mọi người không do dự. Khàn giọng liệt phế, cao giọng hô to, thanh âm cuồn cuộn như nước thủy triều, hội tụ thành từng đạo thao thiên hồng lưu. Tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc cuối cùng, triệu triệu trăm triệu sinh linh vô cùng tinh thuần sinh linh niệm lực tụ hợp vào Chu Hạo thể nội. Chỉ thấy vô số đại lục trên không, Chu Hạo nguyên một đám linh quang hư ảnh tại vô số tinh thuần niệm lực rót vào dưới. Nhất thời từ hư hóa thực, bộc phát ra ức vạn trượng thần quang, thần uy cái thế, thần thánh không thể xâm phạm, âm âm. Sau một khắc, mỗi trên một vùng đại lục, từ hư hóa thực Chu Hạo đều bộc phát ra ức vạn trượng thần quang. Cái này thần quang giống như giang hà ngược lại nghiêng, đi ngược dòng nước cùng thiên tà thần ngập trời ma chảy đụng vào nhau. Âm âm, hai đạo dòng nước lũ, dường như hai mảnh ngân hà va chạm, hư không vỡ nát. Cái kia khi thế hung hung ngập trời ma chảy lại là dường như mèo đụng phải chuột. Liên tục bại lui. A a a, đáng giận, đáng chết. Cùng lúc đó, thiên tà thần bệnh tâm thần tiếng rít cũng tại đại thiên thế giới vô số đại lục trên không vang lên. Khiến người ta màng nhĩ đau nhức, lại cực kỳ phấn chấn. Hạo chủ, Hạo chủ. Vô số sinh linh càng thêm hưng phấn hô to Chu Hạo danh tiếng, mừng rỡ như điên, vực ngoại tà tộc, lui, vô số đại lục trên không ngập trời ma chảy bị xé nát. Thiên tà thần không cam lòng oán độc thanh âm cũng tại đại thiên thế giới vang lên. Nhất thời, vực ngoại tà tộc hoảng loạn lên, nguyên một đám vực ngoại tà tộc cường giả mở ra từng cái vết nứt không gian. Bắt đầu chạy trốn, đại thiên thế giới chư quân nghe lệnh, toàn lực truy sát, đem những thứ này vực ngoại tà tộc, đều khu trục ra ta đại thiên thế giới. Lâm Động cùng Thanh Đàn nhìn thấy vực ngoại tà tộc tan tác, nhất thời nghiêm nghị quát nói, thoại âm rơi xuống, hai người một ngựa đi đầu hướng về vực ngoại tà tộc cường giả đánh tới. giết, Tần Thiên, bất tử chi chủ, Chân Long Đế các loại vô số cường giả chưa bao giờ có hôm nay hưng phấn như thế qua. Nguyên một đám giống giận hướng về vực ngoại tà tộc đánh tới. Ầm ầm, Lâm Động Lôi Đình quyền trượng nện xuống, hư không dường như tấm gương giống như phá nát, nguyên một đám vực ngoại tà tộc cường giả nhất thời thịt nát xương tan. Thanh Đàn cũng giống như thế, hai người thần uy nửa bước chúa tể cảnh, đối bọn hắn tới nói cũng là một trận giết hại. Đại thiên thế giới ước vạn sinh linh niệm lực ra thân, cần phải có thể luyện hóa thế giới bản nguyên. Tại mọi người xuất kích thời điểm, thiên ma đại lục trên không, Chu Hạo cảm thụ tự thân lực lượng, trong lòng phấn chấn, bất quá, luyện hóa thế giới bản nguyên trước đó, còn muốn tiêu diệt thiên tà thần mới được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục